Liên tục không quyệt canh 2 tháng trở lên, tháng 10 lại không quyệt canh, chính là 3 tháng, sau đó 4 tháng, 5 tháng, nửa năm, 1 năm, hoàn tất. Ta tại sáng tạo thuộc về cá nhân ta kỳ tích, các bằng hữu, thích ta sách chỗ có bằng hữu nhóm, mời cổ vũ ta. Kia là một vùng tăm tối bên trong. Một cái nam trang mỹ thiếu nữ chính chậm rãi hành tẩu ở trong đó, nàng thân có nhật nguyệt quang huy, cái này hắc ám bị nhật nguyệt quang huy vừa chiếu lập tức liền bị phá ra, tại hắc ám chi hậu có ngàn vạn vị diện, đa nguyên vũ trụ, vô tận thiên địa, mà nàng cứ như vậy đi vào đến trong đó. Không biết qua bao lâu, nam trang mỹ thiếu nữ vừa tỉnh lại, tại nàng thức tỉnh trước tối hậu quang đầu, nhìn thấy chính là một mảnh huyền hoàng sắc khí hơi thở, đã phản phất là núi, lại phản phất là trụ, đỉnh thiên lập địa, chèo chống thiên địa, là tất cả mọi thứ quy tắc nền tảng. Bất Chu Sơn. Thế nào? Lúc này, một giọng nam từ trong hư không phát ra, thanh âm này như xa như gần, tràn ngập hư vô mờ mịt. Nam trang mỹ thiếu nữ chần chờ một chút, vẫn là nói, không. Y nguyên không tìm được nhân loại không ngừng đổi mới nguyên do, mà lần này ta nhìn thấy một vật, Bất Chu Sơn. Tiên thiên linh bảo Bất Chu Sơn, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo có lẽ liền là nhân loại không ngừng đổi mới nguyên do một trong. Bất Chu Sơn. Giọng nam tựa hồ rất là nghi hoặc, bỗng nhiên nửa ngày mới nói, là, ta tại bắt đầu cùng kết thúc chi địa xác thực có gặp một đoàn huyền hoàng sắc khí hơi thở, hắn hình như núi, lại phản phất trụ, có chèo chống thiên địa chi đại uy năng, thực là không dưới ta Đông Hoàng Chung. Nam trang mỹ thiếu nữ nhíu mày một cái, bộ dáng của nàng thật sự là cực đẹp, tăng một điểm giảm một điểm đều không được, liền như là thế giới tố tạo nên hoàng mỹ nhất đại ngôn từ đồng dạng. Chỉ là nhíu mày lần này, cũng đủ để cho tất cả nam tính sinh ra tiếc hận cảm giác, tiếc hận có chuyện gì để như thế mỹ nhân nhăn lông mày. Nam trang mỹ thiếu nữ liền nói, không, tại ta giác quan bên trong, cái này Bất Chu Sơn thậm chí bao trùm tại ngươi Đông Hoàng Chung phía trên, mặc dù uy lực gần, thậm chí ngươi Đông Hoàng Chung càng mạnh hơn một chút, mà Bất Chu Sơn cho ta một loại đường hoàng khí quyển, nguy nga hoàng đạo cảm giác, đó là một loại đại quyền hành cảm giác, quả nhiên cùng Hà Đồ Lạc Thư bên trong thôi diễn kết quả đồng dạng a. Giọng nam lập tức nghiêm túc rất nhiều, hắn hỏi, thứ ba hoàng. Nhân hoàng sao? Nam trang mỹ thiếu nữ lại là khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết, mặc dù nhìn thấy một điểm hư ảnh, mà có hắc ám che đậy hết thảy, giống như trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, cái này hắc ám che kín tầm mắt của ta, ta đủ khả năng nhìn thấy, chỉ có Bất Chu Sơn xuất thế, kẻ có được nó là sẽ trở thành hoàng, mà lại là khai thiên tịch địa đến nay mạnh nhất cái kia hoàng, hắn có tứ đại đức hạnh. Cái này tứ đại đức hạnh còn có chút mông lung, ta chỉ thấy tứ cực bị thủ, càng không bị trấn. Thiên hạ phồn vinh, vạn cổ quy nhất, tứ đại đức hạnh một khi hoàn thành. Ta liền thấy một mảnh bạch quang, từ sau lúc đó ta liền cái gì đều không nhìn thấy. Không, không thể nào. Ngay cả ngươi đều không nhìn thấy. Giọng nam tựa hồ kinh ngạc vô cùng, liền thấy một tôn lớn cỡ bàn tay cổ phát chung nhỏ đột ngột xuất hiện tại bên trong cung điện này. Tiếp lấy một cái thanh niên anh Tuấn duỗi tay nắm chặt nó. Nam trang mỹ thiếu nữ nhìn thấy thanh niên anh Tuấn, trong mắt nàng có một chút ý cười, liền nói, ta đúng là thời gian cùng không gian phương diện trên sinh mạng thể, mà thời gian cùng không gian cũng không phải vạn năng, thế nhân biết ta, đều cho rằng ta chính là toàn tri. Nhưng đây bất quá là một loại hiểu lầm, ta chỉ là trình độ nào đó tiếp cận toàn tri, cùng chân chính toàn tri còn có chênh lệch cực lớn a. Thanh niên bộ dáng nhìn có chút lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, bộ dáng cũng là mười phần anh Tuấn, chỉ là một cổ sát khí trong lúc phất tay liền lộ ra, bất quá thanh niên nhìn thấy nam trang mỹ thiếu nữ lúc, biểu lộ lại là nhu hòa cực kỳ, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí, hắn đi đến nam trang mỹ thiếu nữ bên cạnh, tự hồ muốn đưa tay, lại có chút cẩn thận, hắn liền xoa xoa tay nói, công bằng. Không nói trước những cái kia còn không có chuyện phát sinh. Ta nói. Hôn lễ của chúng ta. Nam trang mỹ thiếu nữ côn bằng nhìn thấy thanh niên cái dạng này, nàng có chút muốn cười, lại có chút khí muộn, lập tức liền tức giận nói, ta không cùng ngươi nói cái này, nhân loại huyết sắc khí vận, cựu thần, men, ba đại tai họa kỳ thật đều đã lửa xém lông mày, nếu là thật sự có thứ ba hoàng xuất thế, ta nhìn thấy tứ đại đức hạnh, thủ tứ cực, men liền không dậy nổi, trấn càng khôn, cựu thần liền tan biến, nếu là lại phồn thiên hạ này. Nhân loại huyết sắc khí vận liền sẽ tự nhiên làm hao mòn. Chỉ cần chúng ta có thể sớm tìm tới cái này thứ ba hoàng. Ba đại tai họa liền có đường giải quyết, lúc này ngươi thế mà còn cùng ta nói hôn lễ sự tình, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đáp ứng ngươi đây. Thanh niên lập tức liền gấp, hắn lớn tiếng nói, sao có thể nói không có đáp ứng đâu. Ta ngay cả hôn lễ lúc nào tổ chức đều đã chiêu cáo thiên hạ, ngươi bây giờ thế mà nói cho ta không có đáp ứng. Công Bằng che lấy cái trán thở dài tiếng nói, vậy thì tốt, dạng này. Liền thấy nam trang mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng quay người lại, nhật nguyệt xoay tròn, quang mang tan biến lúc, nàng đã biến thành hắn, một cái đồng dạng anh tuấn, mặt mày đều phảng phất là thiên địa tinh điêu tế trác ra đồng dạng nam tử. Hắn liền nhìn xem thanh niên lạnh lùng nói, hiện tại còn dự định cưới ta sao? Thanh niên biến sắc, nhưng vẫn là cười nói, muốn cưới, ta nhưng sẽ không để ý thế nhân cách nhìn, mặc kệ là nam hay là nữ, ta đều cưới định ngươi. Công Bằng lại là thở dài một tiếng, hắn cũng không biến trở về nữ dạng, cứ như vậy lấy nam tử bộ dáng ngồi xuống nói, ta và ngươi. Được rồi, chung quy là có đoạn này duyên phận, mà ta hiện tại còn không có cách nào đáp ứng ngươi, bởi vì ta trước kia cùng ngươi đề cập tới. Thanh niên sửng sốt một chút, sắc mặt liền bắt đầu trở nên khó coi. Hắn than thở nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta biết, ngươi đã từng nói với ta, ngươi còn có một cọc nhân duyên chưa hết, đúng không? Mà là ta trước gặp được ngươi à? Công Bằng yên lặng nhìn chăm chú lên thanh niên, bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi là muốn đùa ta ta cười sao? Ta bản Công Bằng, thế gian vốn không ta, không vì nam nữ, không vì tình yêu, không vì thế tục, không vì thiên địa, ta vốn không tồn, ban đầu là ai đem ta từ khái niệm bên trong cưỡng ép tụ hình. Ngươi quên lúc trước nói tới câu nói kia sao? Ngươi sẽ không cho ta trói buộc, đủ khả năng cho ta, là để ta tự do ngao du ở trong thiên địa này. Hiện tại ngươi là dự định ép buộc ta sao? Thanh niên lập tức ngay cả liền nói thật xin lỗi, hơn nửa ngày về sau, đợi đến Côn Bằng tự hồ hơi nguôi giận, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ta cũng không hỏi ngươi cái kia đoạn nhân duyên ra sao, mà chí ít nói cho ta một tiếng, ngươi nhìn thấy nhân duyên là ở nơi nào xuất hiện a? Côn Bằng thầm than một tiếng, hắn quay người ở giữa liền một lần nữa biến thành thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ lúc này mặc lại là cung điện nữ trang, đưa nàng tôn lên cao quý hoàng mỹ, nàng liền nói, là tại một vùng tăm tối bên trong, ta cũng thấy không rõ nhìn không thấu. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái quang đoàn mơ hồ chiếu sáng cái này hắc ám. Tóm lại, ta sẽ chấm dứt đoạn nhân duyên này. Nói đến đây, trên mặt nàng có chút hồng hà, nàng nói ra, nếu ngươi nguyện ý chờ ta chấm dứt đoạn nhân duyên này. Khi đó ta liền gả ngươi. Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, tay cầm tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Chung, nghe nói chung này một vang, liền có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang, uy lực không gì sánh được, đã từng mạnh nhất một lần ghi chép chính là một chung chấn vỡ 6 tên thánh vị, 2 tên tiên thiên ma thần, như vậy kết thúc hồng hoang vạn tộc đại chiến dư ba. Làm cho cả hồng hoang đại lục thật tiến vào hòa bình niên đại bên trong. Cái này một vị có thể nói là đứng tại toàn bộ hồng hoang đại lục, tất cả hồng hoang vạn tộc đỉnh cao nhất hoàng giả, mà hôn lễ của hắn thời gian còn có 2 năm 5 tháng, quản chi là thương nghiệp liên minh dạng này không tính đỉnh tiêm liên minh thế lực đều biết rõ việc này tầm quan trọng, cũng vì vị hoàng giả này tức sắp đến hôn lễ làm lấy chuẩn bị. Mà Ngô Minh giác quan cũng không phải là tốt như vậy, tại cái kia đáng sợ trong dự ngôn, tương lai của hắn hạ tràng thế nhưng là không tốt, mà trấn áp hắn người kia rất có thể chính là Đông Hoàng muốn cưới nữ tử. Cho nên 2 năm này 5 tháng thời gian, đối với Ngô Minh đến nói quả thực liền như là tử vong đếm ngược đồng dạng, hắn hiện tại như là vùng vẫy dành sự sống đồng dạng tại chạy nhanh, chính là vì nghênh đón cái kia một trận nhưng có thể đến tử vong báo trước. Đồng thời, Ngô Minh ở sau đó 7 ngày thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe thu hoạch nhóm đầu tiên phúc mang nhóm cường hóa điểm thưởng, 5.000 phúc mang, 100 điểm mới có thể cường hóa một điểm thuộc tính, mà cường hóa một lần liền sẽ để hắn thu hoạch đi 90 điểm điểm thưởng. 10 người chính là 900 điểm, 100 người chính là 9.000 điểm. 1.000 người chính là 9 vạn điểm, từ trên lý luận đến nói, riêng này 5.000 phút mang, nếu như toàn bộ đều cường hóa một lần, vậy liền có thể đủ cho hắn 45 vạn điểm điểm thưởng. Mà điểm thưởng không phải tính như vậy, đầu tiên, cho tới bây giờ, chỉ có ước chừng hơn 1.000 người tiến hành lần thứ nhất cường hóa, cho nên Ngô Minh thực tế thu nhập chỉ có 10 vạn điểm khoảng chừng điểm thưởng, tiếp theo. Cái này 10 vạn điểm điểm thưởng Ngô Minh nhất định phải dự bị rất lớn một bộ phận đến dùng cho tiêu hao, tỉ như dẫn vào mới phúc mang, chính là phúc mang nhóm cái gọi là mở rộng nội trắc danh ngạch. Tiếp theo là có chút phúc mang nhóm sau khi chết nếu là không có điểm thưởng phục sinh, hắn nhất định phải còn muốn thay tiêu hao điểm thưởng. Sau đó chính là Ngô Minh mới phát hiện một sự kiện, hắn vô thanh vô tức bị chủ thần khấu trừ điểm thưởng, mà lại số lượng cực lớn, một lần tính liền khấu trừ 5 vạn khoảng chừng, mà hỏi thăm chủ thần sau đạt được trả lời là, che đậy thiên địa 4 chữ. Cái này khiến Ngô Minh nghĩ đến ngày đó hắn cảm nhận được thật sâu ác ý, từ không trung trên nhật nguyệt mà đến, bất quá còn không có tới gần liền biến mất không còn tâm tích, nguyên lai không phải biến mất không còn tâm tích. Mà là bị chủ thần che đậy hoặc là thôn phệ, mà cái này cũng nói còn nghe được, chỉ là đây là để Ngô Minh rất là phiền muộn, bởi vì nói cách khác, Phúc Mang nhóm không hề giống hắn dạng này có thể bị chủ thần miễn phí che chở, muốn che chở Phúc Mang nhóm, nhất định phải mỗi qua một đoạn thời gian ngoài định mức trả giá một chút điểm thưởng. Như là như thế này tính toán, kỳ thật Ngô Minh Phúc Mang đại kế mặc dù vẫn là có thể thu hoạch điểm thưởng, mà điểm thưởng thu nhập vào dự tính như thế có thể mấy chục vạn. Mấy trăm vạn nhà giàu mới nổi đồng dạng thu nhập, hắn hiện tại còn không biết cái kia thật sâu ác ý bao lâu bộc phát một lần. Chỉ lấy trước mắt thu nhập cùng chi tiêu đến dự tính lời nói, kỳ thật 5.000 cái phúc mang, một tháng không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đủ ngoài định mức thu hoạch 5-10 vạn thuần lợi nhuận điểm thưởng thế thôi, mà phúc mang bày gia tăng, ác ý bộc phát lượng khẳng định cũng sẽ gia tăng, thu nhập tăng lớn, chi tiêu đồng bộ tăng lớn, cái này kỳ thật chính là một cái ngụy đầu đề. Nhưng là bất kể như thế nào, theo cơ số gia tăng, ta có thể lấy được điểm thưởng tổng lượng cũng sẽ gia tăng, lúc này mới 5.000 người, nếu là 5 vạn người, 50 vạn người, 5 triệu người đâu. Ngô Minh đứng tại ma pháp tháp bên trong. Nhìn xem nhân loại lãnh địa phương hướng, xa hơn chút nữa, chính là hắn sắp đặt phúc mang nhóm xuất sinh điểm, hắn lẩm bẩm nói, nhiều nhất một tuần bên trong, lại đầu nhập 5.000 danh ngạch, sau đó mỗi tháng chí ít gia tăng 1-2 vạn danh ngạch. Xem ra, bọn hắn hoạt động địa bàn còn cần tiếp tục mở rộng a. Chương 35, huyết tộc. Bốt. Ha ha, thật sự là bảo kiếm, chém sắc như chém bùn. Đây đã là ta thao lần thứ 5 nói lời này, nhìn Trang nghiêm nghiêm cẩn hắn, tại cầm tới hoạt động ban thưởng vũ khí về sau, lập tức phản phất biến thành người khác như thế. Cách mỗi vài phút liền sẽ đem bảo kiếm này lấy ra xem xét tỉ mỉ, đồng thời dùng chính mình góc áo trên cắt đi một đoạn vải cẩn thận lau, nhìn dạng như vậy quả thực cùng người cổ đại đối đại bảo kiếm không sai biệt lắm, chỉ thiếu chút nữa ôm đi ngủ cái này một nước. Một bên khác, nói chó cũng cầm hắn toàn thép trường mâu tại nhìn kỹ. Dương Liệt thì ngoài dự liệu cũng không có hối đoái trường cung, đồng dạng cũng là hối đoái một thanh hai tay đại đao, cũng ở đó nhìn kỹ. Mà một bên khác, Tà Thao hâm mộ quả thực là chảy nước miếng, không ngừng tại ba người bên cạnh lắc lư, liền định từ bọn hắn nơi đó cầm vũ khí đem chơi một chút, mà ba người này đối hoạt động ban thưởng vũ khí bảo bối cực kỳ, nơi đó chịu cầm cho người khác. Trời à, thì tại chỉnh lý lần này bọn hắn mua gia vị cùng dây băng các thứ, đồng thời còn đếm lấy còn lại tiền đồng, một bức tiểu quản gia bà dáng vẻ, về phần sau cùng không có khả năng thì cầm một cây bút. Tại mới mua được trên giấy da dê viết vẽ lấy cái gì? Đám người nghỉ ngơi một phen, tại trên đống lửa thịt nướng cũng là quen, lập tức liền từ mọi người tự rước, chỉ có không có khả năng yên nguyên còn tại tô tô vẽ vẽ, tất cả mọi người là hiếu kỳ, lập tức bên trong ta thao lại hỏi, không có khả năng, ngươi đang viết gì à, đồ vật cũng không ăn sao. Không có khả năng dừng một chút, cẩn thận cất kỹ bút lông chim, lại sẽ quyển da cừu thổi một cái, lúc này mới cẩn thận buông xuống nói, ta tại chỉnh lý từ chợ trên chỗ điều tra đến một chút tin tức. Khả năng cùng cái này thế giới trò chơi xem. Còn có trò chơi kịch bản đoán chừng có quan hệ. Nghe được cái này, tất cả mọi người là sững sờ, nói chó lập tức nói ra, không thể nào. Chúng ta cũng đều là đi hỏi thăm những cái kia NPC, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở à. Không có khả năng liền lấy một khối thịt nướng, cười nói, ta đang nghĩ, cái này trò chơi là hoàn toàn mới chân thực giả lập cảnh thật. Như vậy bên trong nhiệm vụ cái gì có thể hay không căn bản không có hệ thống nhắc nhở. Dù sao cũng chỉ là ta một cái ý nghĩ, mà thế giới này xem cùng kịch bản cũng là ta khuếch đại thuyết pháp, cũng bất quá là một chút chỉ từ phiến ngữ. Ta ghi chép lại nhìn xem có thể hay không nối liền thành một đường thôi. Nghe được cái này, trong lòng mọi người đều là ám thầm bội phục, ta thao liền nói, vậy ngươi có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức sao? Nói cho chúng ta một chút như thế nào? Không có khả năng liền gật đầu nói, tin tức là có, nhưng muốn nói có trọng yếu hay không, hiện tại kỳ thật còn nhìn không ra. Đầu tiên, tại cái này trong thế giới game, nhân loại địa vị khả năng chẳng ra sao cả, ngươi nhìn chợ trên nhưng có một nhân loại. Một cái đều không, trên cơ bản tất cả đều là các loại dị tộc, ngay cả thủ lĩnh đều là một cái mị ma. Ta Thao bỗng nhiên liền lộ ra một loại hèn mọn biểu lộ nói lên cái kia mị ma, ta đang suy nghĩ cái này trò chơi đến cùng là thế nào qua thẩm A, chỉ cái kia dáng người liền qua không được thẩm A, quả thực. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nói chó cũng lộ ra có chút hèn mọn cười, Dương Liệt thì ho khan âm thanh, mà biểu lộ cũng là không đúng, ngay cả ta thao trong mắt đều có chút khác biệt, mà ta thao hay là khục một chút nghiêm túc nói, trong đội ngũ có nữ hài tử đâu, lời nói chú ý một chút, khục, cũng không phải cái gì trong âm thầm. Trời à, liền trợn trắng mắt mà nói, các ngươi phải lái xe liền tự mình lái xe. Khi ta không tồn tại tốt, dù sao ta tại QQ Group cái gì đồ vật trên thường nhìn thấy xa, cũng đều là xe lửa. Năm cái năm những đồng bào đều là ho khan không ngừng, bất quá lại không người nói tiếp cái này, liền nghe được không có khả năng tiếp tục nói, từ bọn hắn chỉ từ phiến ngữ bên trong kỳ thật có thể biết được, nhân loại của thế giới này địa vị thật chẳng ra sao cả, đoán chừng đây cũng là chúng ta người chơi giáng lâm nguyên nhân, đoán chừng kịch bản trên nói là, nhân loại của thế giới này bị ức hiếp, sau đó chúng ta từ bên ngoài vũ trụ, phu nhân không, ngoài vị diện, tóm lại từ địa phương khác. Nhân loại nhìn không được. Liền đem chúng ta người chơi cho ném đi qua. Nói cho liền vẻ mặt thành thật mà nói, cái này sợ không phải thế giới muốn xong à, phải biết ném đến thế giới này lại là người chơi. Chẳng lẽ về sau ra Espansino Park bên trong, cái gì dị tộc chi nộ, cái gì thiêu đốt chiến dị tộc, cái gì dị tộc lại giận loại hình à. Chơi qua World of Warcraft mấy người đều nở nụ cười, không có khả năng liền nhất một chút kính mắt tiếp tục nói, tóm lại, thế giới quan bên trong, nhân loại địa vị đoán chừng thấp, sau đó chính là nơi đây tin tức, nơi này tên là Vô Tận Rừng Rậm, tự hồ vẫn là rất lớn. Chí ít thăm dò những ngày gần đây, còn không có bất kỳ người nào thăm dò đến rừng rậm biên giới, mà chúng ta, còn có nơi xa chỉ là thiếp đồ nhân loại thôn trang, nghe nói còn có rất lớn hạch tâm lãnh địa, đều thuộc về một cái vô danh đại lãnh chúa. Cái này lãnh chúa tin tức liền nhiều một chút, những người này tự hồ cũng là cái kia lãnh chúa sát phấn A, tại bọn hắn trong miệng. Cái này nửa người nửa u hồn lãnh chúa là một cái hùng tài đại lược anh hào, cuộc khởi tại không quan trọng, đoạn trong đoạn thời gian tụ lòng người, ra chiến trường, nhiều lần đánh giết cường địch, bây giờ càng đem muốn thu hoạch được một quốc gia. Quốc gia này thế lực tên là Thương Nghiệp Liên Minh. Cuối cùng thì là, những vũ khí này, trang bị, công cụ, cùng thành lập chợ, tự hồ cũng là cái này không có có danh tự lãnh chúa mệnh lệnh, nói cách khác, tại kịch bản bên trong, hắn hẳn là biết được chúng ta. Thậm chí khả năng chính là kêu gọi chúng ta người, không sai biệt lắm chính là những này. Còn lại năm người đều là nhìn xem không có khả năng, ta thao nhất trước khi nói ra, lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại a, chỉ là chỉ từ phiến ngữ liền có thể biết nhiều như vậy tin tức, nếu là như thế đến nhìn, đoán chừng rất nhanh kịch bản liền sẽ có chỉ là đổi mới. Nói chó cũng nói, cái này đại lãnh chúa rất có thể là một cái trọng yếu NPC, đoán chừng sẽ có đại lượng nội dung nhiệm vụ đi. Mà lại một khi bắt đầu đổi mới, mở ra nhân loại thôn trang, mở ra dị tộc thành thì cái gì, đoán chừng danh vọng hệ thống cũng sẽ thượng tuyến, những dị tộc kia ta cũng nhìn thấy thật nhiều loại, chúng ta quen thuộc ải nhân, chu nho cái gì, tự hồ còn có hấp huyết quỷ, còn có một số bất tử tộc, không biết tương lai có thể hay không thượng tuyến chủng tộc chuyển sinh. À, lập tức đám người ngay tại ăn uống bên trong nói chuyện phím rất lâu, thẳng đến sắc trời dần dần tỏa sáng. Mọi người mới bắt đầu thu thập bọc hành lý, chỉnh lý vũ khí, sau đó ta thao liền nói, cái kia cứ dựa theo trước đó chúng ta diễn luyện như thế, ta thao cùng một chỗ theo hàng phía trước, nói cho ngươi phối hợp tác chiến công kích, chuyên môn công kích hắn nhược điểm, sau đó là ta thao cùng không có khả năng, các ngươi phụ trách bên cạnh quấy rối, một là phòng bị con mồi chạy trốn, hai là chúng ta bị thương không thể động đậy lúc, các ngươi phụ trách đem chúng ta kéo trở về. Cuối cùng là trời ạ, ngươi phụ trách cho chúng ta trị liệu thương thế, băng vải khẩn cấp cầm máu. Không có vấn đề đi, các vị. Tất cả mọi người là xác nhận, tiếp lấy bọn hắn liền từ chỗ này giản dị nơi ẩn núp bên trong đi ra, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Dạng này một màn phát sinh trong rừng các nơi, hoặc 3, 5 người, hoặc là 7, 8 người, nhiều nhất cũng có hơn 20 người, đương nhiên, đơn hành hiệp cũng có, mấy ngàn các người chơi thỏa thích tại vùng rừng tùng này bên trong bắt đầu cày quái. Mà theo cày quái tiến hành, tử thương tự nhiên là có, mà lại theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập rừng cây, chỗ tao ngộ ma thú cũng từ tiểu ma thú, ăn cỏ ma thú, dần dần gặp một chút ăn thịt tính công kích ma thú. Tương đối ma thú thực lực, những này các người chơi kỳ thật đều phi thường nhỏ yếu, bất quá bọn hắn có ưu thế lớn nhất, đó chính là căn bản không sợ chết, mà lại người chơi sở dĩ là người chơi, ngay tại ở khi bọn hắn không sợ thời điểm chết, liền sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp đến đạt thành mục đích. Cho nên, tại gặp được những công kích này tính ma thú về sau, trường ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị xuống xác thực tử vong mấy trăm tên người chơi, về sau tử vong nhân số liền bắt đầu dần dần giảm bớt, đến hôm nay mới thôi, khu vực này ma thú trên cơ bản đã bị giết sạch sành sanh. Mà 5.000 người chơi bên trong, chỉ ít có 2-3.000 người chơi đều đã thăng lên cấp 1, trong đó cực thiểu số người nổi bật, một ngày 24 giờ lá gan đế, thậm chí sắp đi đến cấp 2. Trò chơi khai phục bất quá 15 ngày thời gian, những này các người chơi đã đem hết sức chỉ là một phiến khu vực ma thú đều cho thanh không, đến mức từ tân thủ thôn muốn đi đến hữu ma thú điểm nảy sinh mới, chỉ đi đường đều muốn nửa ngày mới được, bởi vậy, ngũ đại tân thủ thôn các người chơi liền có cái này lần thứ nhất hợp tác, tại khoảng cách tân thủ thôn ước chừng hơn nửa ngày lộ trình địa phương kiến tạo một tòa trong rừng điểm tiếp tế. Các người chơi có thể ở đây tiến hành một chút ngắn ngủi tiếp tế. Có trọng thương người cũng có thể ở đây hơi nghỉ ngơi sau lại trở về tân thủ thôn ngồi sổng nước suối, đồng thời theo tính công kích ma thú tỷ lệ gia tăng, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện khu vực tiểu bốt, loại này bốt thường thường đều có thể ngưng kết ra ma thạch, đây chính là đồng tiền mạnh A, mỗi một khỏa ma thạch đều có thể đổi được một kim tệ. Một bộ hoàn chỉnh vỏ cứng giáp cũng bất quá mới một kim tệ thế thôi, loại này ma thú. Chỉ cần xuất hiện, thường thường sống không quá nửa ngày. Bất quá cái này đồng nghĩa với ở chỗ này giới ngoại là địa phương nguy hiểm. Trước sau đã có bao nhiêu chỉ đội ngũ bởi vì tại giả ngoại qua đêm, trực tiếp chính là đoàn diệt, cho nên chỗ này điểm tiếp tế đồng thời cũng là những này cày quái nhân viên buổi tối an toàn nơi chốn. Dương Liệt 6 người đầy người máu tươi khiêng ma thú trở lại điểm tiếp tế, liên tục 2 ngày 2 đêm cày quái, còn lại 3 người rốt cục cũng đều đạt tới cấp 1, mặc dù hoạt động đã kết thúc, tất cả hoạt động vũ khí đồ phòng ngự công cụ đều không có. Mà ba người bọn họ rốt cục có thể đi trở về cường hóa một phen, đồng thời bọn hắn cũng dự định đi chợ nhìn xem, tuần lễ này bên trong có hay không đổi mới vũ khí gì đồ phòng ngự loại hình. Mà khi bọn hắn trở lại điểm tiếp tế, trừ chính mình chiếm cứ một vị trí nhóm lửa đóng lửa, tận lực bồi tiếp cùng khác đoàn đội trao đổi một chút tình báo, hoặc là theo diễn đàn trên thiếp đồ, gửi tin tức, thuận tiện thèm một thèm không lấy được thủ đo hào các điêu đám dân mạng. Nhìn xem ánh trăng giữa trời, Dương Liệt 6 người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ một hồi, lúc này bỗng nhiên liền có một cái thê lương thanh âm ở phía xa hô lớn, Tà Thao, ra bốt. Tà Thao đang ngủ phải có chút mơ hồ, hắn mở miệng liền kêu lên, ta không có ra bốt. Nói chó liền đập Tà Thao một chút nói, không có người nói chuyện cùng ngươi. Tà Thao, nếu không chúng ta đi xem một cái. Hai người đều có chút ý động, bất quá còn chưa kịp thành hình. Liền thấy một cái cả người là máu người kéo lấy một đầu chân ngắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vô cùng trống to, ra bốt, đổi mới bốt, là hấp huyết quỷ, một cái biết ma pháp hấp huyết quỷ. Người chung quanh đều là sửng sốt, từng cái ngốc mắt thấy hắn, người này căn bản không để ý tới đã kéo nát nửa cái chân, trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất, đồng thời cầm qua bên cạnh trên đống lửa một khối thịt nướng, cũng mặc kệ chủ nhân có nguyện ý hay không. Trực tiếp vừa ăn vừa kêu lên. Một người mặc ma pháp trường bào, cầm một cây pháp trượng, còn sẽ sử dụng ma pháp hấp huyết quỷ. Ta đoàn đội đều chết rồi, ta may mắn đào thoát, ha ha ha, vị trí ta còn nhớ rõ, có muốn cùng đi phát tài sao? Lập tức bên trong, toàn bộ điểm tiếp tế trong doanh địa hơn 2.000 người đều là cùng kêu lên trở nên huyên náo. Từ trò chơi khai phục đến bây giờ, chơi vui là chơi vui, mà loại kia vượt nóc băng tường, loại kia phất tay quả cầu lửa huyền huyễn cảm giác còn là chưa đủ. Mặc dù tất cả mọi người biết theo phiên bản mở ra, tương lai nhất định sẽ có mới nghề nghiệp cùng chủng tộc xuất hiện. Mà soát nhiều như vậy thiên, có ít người cũng thực tế là khó chịu, mà đột nhiên lập tức, thứ gì đều tổ hợp lại cùng nhau, pháp trượng, ma pháp trường bào, rõ ràng là trang bị A, mà ma pháp sư, hấp huyết quỷ, cái này có tính không nghề nghiệp cùng chủng tộc đều đầy đủ. Đi A, soát bốt đi A. Quay lại chức sách, rơi trang bị. Rơi chủng tộc chuyển sinh chứng A. không biết ai hò hét như thế một tiếng, lập tức bên trong, hơn 2.000 người chơi như bị điên, riêng phần mình giơ bó đuốc trùng trùng điệp điệp xuyên ra doanh địa, hướng về bị hai cái tráng hán nâng lên chân gãy người chỉ phương hướng mà đi. Mà ở bên kia, một cái huyết tộc ma pháp sư chính say sưa ngon lành thưởng thức nhân loại máu tươi, không hiểu, hắn cảm thấy trên thân có chút phát lạnh. Chương 36, chó ngáp phải ruồi. Huyết tộc ma pháp sư là đến thu thập đủ nhiều các ma thú máu tươi. Thương nghiệp liên minh bên trong nhưng mạo hiểm khu vực kỳ thật rất nhiều, mà nếu bàn về ma thú giống loài đa dạng hóa, vậy khẳng định chỉ có vô tận rừng rậm chỗ này. Vô tận rừng rậm là ngang xuyên qua hồng hoang đại lục chí ít bốn phía hình dạng mặt đất, đến nay đều không có bất kỳ cái gì tồn tại hoàn toàn xác định nó lớn nhỏ rừng rậm tụ quần, bên trong đã xác minh cấm địa liền có ba khu, thụ nhân thạch lâm, vạn tượng lục địa, bạch tuyết xâm lâm, không có xác minh không biết cấm địa không biết còn có bao nhiêu. Chỉ cần có thể hơi xâm nhập vô tận rừng rậm, liền có thể tìm được mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn loại các loại khác biệt ma thú. Huyết tộc ma pháp sư là huyết ma pháp sư, huyết ma pháp đặc tính chính là lợi dụng máu tươi đến thi pháp, trong đó có chút ma pháp cần muốn khác nhau chủng loại máu tươi, mà cái này huyết tộc ma pháp sư muốn sử dụng ma pháp chính là loại này ma pháp, mà lại không riêng gì hắn muốn sử dụng ma pháp này, còn muốn tính cả hắn mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ sử dụng, cho nên muốn tiêu hao huyết dịch liền có chút nhiều, chủng loại cũng là càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, hắn lựa chọn ma thú bắt giữ địa điểm chính là vô tận rừng rậm. Sau đó hắn ở đây bắt giữ ma thú lúc, thế mà nhìn thấy vài cái nhân loại đang ngồi ở đống lửa bên cạnh thịt nướng ăn. Nhân loại. Vô tận rừng rậm. Huyết tộc ma pháp sư cũng không cảm thấy nhân loại yếu đuối có thể sinh hoạt tại vô tận trong rừng rậm, càng là xâm nhập vô tận rừng rậm, bên trong ma thú liền càng mạnh, quản chi lấy hắn cấp 2 đỉnh tiêm, tiếp cận cao giai ma pháp sư thực lực, cũng nhiều nhất liền dám xâm nhập một chút khu vực biên giới, săn bắt hai ma thú cấp 3, xâm nhập thêm một chút hắn cũng không dám. Truyền kỳ ma thú xuất hiện cũng không phải là không thể. Cho nên nhân loại bộ lạc làm sao có thể xuất hiện tại vô tận trong rừng rậm? Lúc đầu huyết tộc ma pháp sư là không muốn để ý tới những nhân loại này côn trùng, dù sao gần nhất thương nghiệp liên minh bên trong phong vân biến ảo, một cái mới bá chủ đang từ từ bay lên, người bá chủ này vừa lúc nửa nhân loại bán u hồn, đối với nhân loại cũng tại che chở bên trong, tuy nói hắn chính là giết những nhân loại đó cũng không sao, vạn tộc cái kia không giết nhân loại. Bất quá hắn cũng là sợ phiền phức, vạn không cẩn thận liền gây nên cái kia bá chủ chú ý đâu. Cho nên hắn ngay lập tức dự định là trực tiếp rời đi. Bất quá bởi vì đối với nhân loại bản thân liền không có chút nào phòng bị, cho nên hắn rời đi động tĩnh hơi lớn, đầu tiên là tới gần nhìn, nhưng sau xoay người rời đi, cái này để một mực tại khoác lác đánh cái rắm các người chơi tất cả đều nhìn thấy hắn. Lại xem xét cái này huyết tộc ma pháp sư trang phục, lập tức bên trong cái này mấy tên người chơi đều đánh trống reo hò lên, nói một chút huyết tộc ma pháp sư nghe không hiểu ngôn ngữ, sau đó trong đó hai người thế mà cầm vũ khí lên liền hướng hắn lao đến. Cái này để huyết tộc ma pháp sư giận dữ không thôi, đây chính là nhân loại A. Hắn nhưng là huyết tộc A, hơn nữa còn là huyết tộc chức nghiệp giả, đồng thời còn là chức nghiệp giả bên trong pháp hệ quý tộc, cái này mẹ hắn là muốn ồn ào cái gì? Là muốn tạo phản sao? Trời muốn sập sao? Lập tức huyết tộc ma pháp sư trực tiếp ngược sát vọt tới hai tên nhân loại, mà cái này hai tên nhân loại phản phất hoàn toàn không cảm giác được nhục thể thống khổ cùng sợ hãi tử vong đồng dạng. Thế mà còn lớn tiếng kêu, vẻ mặt tươi cười cầm thép chế vũ khí hướng trên người hắn đâm, mặc dù ngay cả ma pháp của hắn thuẫn đều không đánh tan được, mà dạng như vậy để huyết tộc ma pháp sư trực tiếp phát cuồng. Đợi cho hắn tỉnh táo lại lúc, đã ngồi tại cái này đơn sơ trong doanh địa hút lấy máu người, hắn hồi ức một chút, tự hồ có một nhân loại chạy trốn, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn tùy thời cũng có thể dựa vào lấy máu vết tích trực tiếp truy sát tới, dù sao chỉ là nhân loại, da cầm thế thôi. Mặc kệ là ở đây hay là đào tẩu cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, huyết tộc ma pháp sư nhìn dưới mặt đất yên nguyên mang theo tiếu dung, ngay cả đau một chút khổ cùng khủng bố đều không có nhân loại thi thể, hắn trong lòng nhất thời lại là một cổ tà hỏa toát ra, hung hăng một cước giẫm nát một nhân loại đầu lâu. Hung hăng mắng, nếu ta sẽ linh hồn ma pháp, đã sớm đem linh hồn của các ngươi cũng cùng một chỗ rút ra làm nhục, không phải không sợ chết sao? Ta để các ngươi ngay cả muốn chết cũng không thể. Lập tức bên trong huyết tộc ma pháp sư cũng không đi, hắn chuẩn bị tại những nhân loại này trong máu thịt nghỉ ngơi một hồi, huyết nhục hương vị đối với huyết tộc đến nói chỉ là mỹ vị thơm ngọt, cho nên dứt bỏ đối với mấy cái này gia cầm nhân loại bực bội bên ngoài, hoàn cảnh nơi này hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó nghỉ ngơi, huyết tộc ma pháp sư bỗng nhiên lông mày khẽ động. Hắn phát hiện hắn bày ra ma pháp ấn ký liên tiếp bị xúc động, hơn nữa còn không phải một chỗ nào đó bị xúc động, là bốn phương tám hướng đều bị xúc động, phản phất có thành ngàn cỡ trung sinh vật đang theo hắn nơi này chạy tới, trong lúc nhất thời huyết tộc ma pháp sư còn có chút mộng bức, hắn nhớ kỹ nơi này yên nguyên thuộc về vô tận ven rừng rậm khu vực A, lúc nào khu vực biên giới có ma thú quần cư. Sau đó rất nhanh hắn liền phát hiện là chính mình muốn nhiều, hắn nhìn thấy hai nhân loại nhấc lên trước đó đào tẩu nhân loại kia, sau lưng còn đi theo một đám mặt mang nụ cười quỷ dị nhân loại. Bọn hắn giơ bó đuốc, dùng một loại sùng bái dạng biểu lộ, hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình. Huyết tộc ma pháp sư cả sửa lại một chút chính mình ma pháp trường bào nói, ta rất hài lòng các ngươi đem cái nhà này chim cho ta trả lại, ta hôm nay liền lòng từ bi, lưu lại 10 xử nữ nhân loại, ta tha thứ các ngươi. Một bên khác, trong đám người Dương Liệt bọn người, bọn hắn đều dùng một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn cái này huyết tộc ma pháp sư, mà cái kia bị nhấc lên chân gãy nhân sĩ, lúc này liền ha ha cười nói, xem đi, có đúng hay không đổi mới bốt. Nhìn cái này trang phục, nhìn cái này pháp trượng. Nhìn cái này ma pháp trường bào, ta dám cam đoan đây tuyệt đối là khai phục duy nhất bốt A, dù sao chúng ta đoàn đội đều đã tạo thành tổn thương, trang bị không dám cầu, nhiều đến chút điểm kinh nghiệm mới là đứng đắn không phải. Lúc này, huyết tộc ma pháp sư cũng phát hiện không thích hợp, hắn cảm giác những nhân loại này tựa hồ rất là quỷ dị, không có hắn thấy qua những cái kia nhân loại da cầm dạng khí tức, những cái kia nhân loại da cầm chỉ là nhìn thấy bọn hắn huyết tộc liền sẽ quỳ xuống đến, tại chỗ giết chết bọn hắn bất luận kẻ nào đều chỉ dám quỳ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Ai ngẩng đầu người đó là muốn chết đều không được, mà những nhân loại này, nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút không đúng. Hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này ánh mắt nhân loại. Sau đó, không biết là ai trước trống một tiếng, trong chốc lát, trên trăm đạo mũi tên trực tiếp bắn về phía cái này huyết tộc ma pháp sư, theo sát phía sau thì là chỉ sợ chính mình ngay cả tổn thương đều không có, lấy sau cùng không đến kinh nghiệm các người chơi, từng cái như bị điên phóng tới cái này huyết tộc ma pháp sư. Huyết tộc ma pháp sư ngay cả lông tơ đều dựng ngược lên, không phải là bởi vì nhân loại số lượng. Gia cầm lại nhiều cũng là gia cầm, mà là những nhân loại này bạo phát đi ra một loại nào đó điên cuồng, rõ ràng toàn là một đám ngay cả một chút xíu linh quan đều không có phàm vật, đối mặt một người mặc cấp 2 ma pháp sư trường bào huyết tộc, thế mà còn dám tập thể công kích. Mà lại bọn hắn tất cả đều trên mặt tiếu dung, cây vốn không muốn là tại chịu chết đồng dạng, cùng nó nói là chịu chết, chẳng bằng nói là đang đuổi hướng một loại nào đó thịnh yến cảm giác. Các ngươi điên rồi sao? Dám tập kích ta? Bộ lạc của các ngươi cùng con cái toàn đều sẽ bị giết sạch. Huyết tộc ma pháp sư trống giận. Đồng thời hắn ngay lập tức liền sử dụng ra một cái phạm vi lớn khống tràng ma pháp, mặc dù sẽ không giết chết người, mà phạm vi cũng đủ lớn, mà lại sử dụng tốc độ cũng là nhất nhanh. Liền thấy cái này huyết tộc ma pháp sư trên tay huyết quang lóe lên, tại ma pháp của hắn tư thái hạ, cái này đạo huyết quang trực tiếp quét ngang hướng xung quanh chí ít 2 trong phạm vi trăm thước. Mà bị những này huyết quang đảo qua nhân loại chỉ là hơi sững sờ, sau đó phản ứng gì đều không có tiếp tục phóng tới huyết tộc ma pháp sư. Không, không có khả năng. Các ngươi cũng sẽ không đau đớn sao? Huyết tộc ma pháp sư quả thực muốn như bị điên. Ma pháp này là dẫn động sinh mạng thể nội huyết dịch, có thể để bất luận cái gì sinh mạng thể cảm giác được cực độ đau đớn, trừ phi cấp độ quá cao mà miễn dịch, nếu không quản chi là truyền kỳ hoặc là bán thần đều lại nhận một chút ảnh hưởng. Ấn đạo lý đến nói, cái gì linh quan đều không có phàm vật, trực tiếp đau đến té xỉu đi qua cũng có thể, thậm chí trực tiếp đau chết cũng có thể. Mà các người chơi. À, thật sự là thật có lỗi, quản chi là cùng loại ta thao dạng này người chơi, đau đớn độ đều chí ít điều thấp chính thành một chút, khoa trương nhất những cái kia trực tiếp quan bế cảm giác đau đớn. Cho nên đối với dạng này đau đớn, bọn hắn trực tiếp liền coi nhẹ. Mắt thấy gần nhất nhân loại đã không đủ 10 mét, huyết tộc ma pháp sư cắn răng một cái, một trương quyển trục xuất hiện tại trên tay hắn, liền thấy hắn trực tiếp xé mở quyển trục, một đạo đen kịt khí tức đột nhiên đánh úp về phía chung quanh. Cái này vẫn là một trương khống tràng loại ma pháp, tên là quần thể cao giai kinh khủng thuật, là sư phó của hắn, một cái cao giai huyết tộc ma pháp sư cho hắn bảo mệnh quyển trục, ngay cả đồng dạng cấp 3 chức nghiệp giả đều có thể hoảng sợ 10 phút đồng hồ trở lên. Đối với không có chút nào linh quan, tuyệt đối phàm vật nhân loại. Không có hiệu quả chút nào. Tương đối đau đớn độ là cần chính mình điều tiết, khủng bố cảm giác độ thì là ngay từ đầu liền trực tiếp bị quan bế, trên thực tế, căn bản không có người sẽ đi tận lực điều tiết cái này một hạng, dù sao bọn hắn là đang chơi game online, cũng không phải là xem phim kinh dị, lại thêm đen kịt rừng cây vốn là để một số người cảm giác được sợ hãi, cho nên liền càng không khả năng có người mở ra khủng bố cảm giác độ. Cho nên, không hiệu quả. Huyết tộc ma pháp sư trực tiếp sắp điên. Đã không sợ đau đớn, lại không sợ sợ hãi, hắn trực tiếp chính là cắn nát ngón tay của mình, một viên huyết cầu trực tiếp nổ ra, đứng mũi chịu sào hơn 50 danh nhân loại trực tiếp bị nổ vỡ nát. Đã dùng hai cái ma pháp, đây là cái thứ ba, đoán chừng mở chỉ là, ma pháp sư ma pháp nhất định là có CD, không muốn cho hắn về CD thời gian, xông lên A. Lập tức liền có ở ngươi chơi bên trong cao chơi gầm lên, những người còn lại bày thậm chí ngay cả biểu lộ đều không thay đổi. Lại một lần nữa phóng tới huyết tộc ma pháp sư. Không sợ đau đớn, không sợ sợ hãi, không sợ tử vong, không có chút nào lo gì. Ngay cả tư duy đều là hỗn độn mông muội, các ngươi. Các ngươi là bí ẩn tồn tại tín đồ quyến tộc A. Huyết tộc ma pháp sư hoảng sợ trong tiếng trống giận dữ, hắn bị bầy người trực tiếp vây lại. Một lát sau, liên tục hơn 10 lần bạo tạc về sau, còn lại không đủ ngàn người người chơi. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười quỷ dị cướp đoạt khởi cái này huyết tộc ma pháp sư thi thể đến, ngay cả một cái huyết nhục khối vụn đều không có bỏ qua. Mà hết thảy này đều bị huyết tộc ma pháp sư trên người tự động ma pháp ghi chép, sau đó bị truyền tống cho hắn sư phó ma pháp tháp bên trong. Mà tại cái kia ma pháp tháp bên trong, mấy ma pháp sư đều đầy người run rẩy nhìn xem cái này điên cuồng mà kinh khủng tràn cảnh, sau đó trong đó cấp 3 huyết tộc ma pháp sư khàn giọng hét lớn, nhanh, nhanh. Truyền lại tin tức cho tối cao huyết tộc nghị hội, liền nói. Bí ẩn tồn tại ăn mòn thực tế. Chương 37, báo thù. Thương nghiệp liên minh bên trong có nhóm lớn bí ẩn tồn tại tín đồ, tin tức này phản phất một đạo sấm sét đồng dạng nổ mộng toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng. Dù nhưng đã cơ hội chứng thực, Ngô Minh chính là bí ẩn tồn tại thân thuộc. Mà bí ẩn tồn tại cùng bí ẩn tồn tại cũng có khác biệt to lớn, cùng loại Ngô Minh loại này, bí ẩn tồn tại đối nó chiếu cố vô cùng lớn, mà Ngô Minh bản thân cũng không có si ngu ngốc cuồng, tại cự thần binh đánh một trận xong, Ngô Minh vẫn là anh minh thần võ, các loại biểu hiện tinh phục tìm nơi nương tựa hắn truyền kỳ bán thần. Ngay cả Chu Nho nữ thần đều đối nó ưu ái có thừa, hắn 20 đạo đồ ăn kế sách, càng là thế nhân chỗ ca tụng. Cho nên tất cả biết được bí ẩn tồn tại người cũng đã nhận định, Ngô Minh thờ phụng bí ẩn tồn tại, hoặc là chính là cao vĩ độ đỉnh cấp cường giả, hoặc là chính là ẩn thế tiên thiên linh bảo, cho dù là thấp vĩ độ đỉnh cấp cường giả, đoán chừng cũng là cùng loại Titan chi tổ như thế lúc nào cũng có thể sẽ thăng vĩ tồn tại, loại tồn tại này sẽ không để cho thân thuộc tín đồ biến thành quái vật, hoặc là mất đi thần trí, chính vì vậy, Ngô Minh thế lực mới có thể càng phát ra làm lớn. Nếu không chỉ cần hắn lộ ra si ngu ngốc cuồng bất kỳ tình huống gì, chỉ sợ toàn bộ thương nghiệp liên minh tất cả mọi người sẽ bất kể hao tổn trực tiếp đồ diệt hắn. Mà bây giờ, huyết tộc bên kia liền có tin tức tiết lộ, sau đó trải qua cao đẳng địa tinh cùng nguyên thương nghiệp liên minh cộng đồng lửa cháy thêm dầu, toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng đều biết, có thành quần kết đội bí ẩn tín đồ ẩn hiện, mà lại những này bí ẩn tín đồ đều là si ngu ngốc cuồng hình thái, từ tiết lộ ma pháp hình ảnh đến xem. Những này bí ẩn tín đồ không sợ đau đớn, không sợ sợ hãi, không sợ tử vong, si ngu ngốc cuồng, ý chí mông muội, khát máu hiếu sát, thuần túy chính là tiêu chuẩn nhất bí ẩn tồn tại cùng tín đồ A. Đối với hồng hoang tam đại tai, huyết sắc khí vận, cựu thần, mem, toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng, không, toàn bộ hồng hoang vạn tộc cao tầng đều là biết được, mà trong đó mặc dù uy hiếp lớn nhất chính là huyết sắc khí vận, mà huyết sắc khí vận một mực ẩn mà không phát. Liền như là bom hẹn giờ đồng dạng, một khi bạo tạc liền có thể hủy diệt không? Hoang vạn tộc, mà dù sao cho tới bây giờ không bạo phát qua. Mà mem tàn phá bừa bãi chính là ngoài vị diện. Đối với hồng hoang đại lục ảnh hưởng ngược lại không lớn, chân chính nhất làm cho hồng hoang vạn tộc kinh khủng ngược lại là cựu thần, mà bí ẩn tồn tại bên trong có hơn 9 thành đều là cựu thần. Có quá nhiều ví dụ chứng minh, một khi để thấp vĩ độ cựu thần tại thế giới hiện thực có thể hiển hóa, hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi, nhẹ thì ô nhiễm một chỗ, tử vong nhất tộc, nặng thì đem nguyên một phiến địa khu đều kéo nhập thấp vĩ độ, cuối cùng không thể không cắt đứt cái này một phiến địa khu, trở thành cái gọi là cấm địa. Cho nên khi bí ẩn tồn tại tín đồ đại lượng xuất hiện tin tức khuếch tán đến toàn bộ thương nghiệp liên minh lúc, nguyên vốn đã có ý hướng đem chính mình tài lực, tộc nhân, thế lực vân vân hướng về Kim Hà thành phương hướng chuyển di cao tầng thế lực nhóm, bọn hắn lập tức đều hành quân lặng lẽ, tiếp tục bảo trì quan sát, bởi vì vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, trước đó vài ngày mới bại lộ chính mình là bí ẩn tồn tại thân thuộc Ngô Minh, hắn hiềm nghi đều là lớn nhất. Hiển nhiên, đây cũng là cao đẳng địa tinh cùng nguyên thương nghiệp liên minh sách lược, đó chính là tận khả năng đem bí ẩn tồn tại nguy hại khuếch đại hóa, đồng thời đem nước bẩn hướng Ngô Minh trên thân dội chính là. Không phải y theo Ngô Minh hiện tại uy phong tình thế, nói không chừng vẫn thật là bất động không bắn, trực tiếp đem thương nghiệp liên minh nắm tại trong lòng bàn tay. Bất kể như thế nào, theo bí ẩn tín đồ đại quy mô xuất hiện được chứng thực, toàn bộ thương nghiệp liên minh phạm vi bên trong hay là bắt đầu khẩn cấp loại bỏ, mặc dù ai cũng không cho rằng loại này khẩn cấp loại bỏ có thể tra ra thứ gì. Mà ngoài dự liệu chính là, theo loại bỏ bắt đầu, gần như chỉ ở ban đầu loại bỏ số tòa thành thị bên trong, liền phát hiện số lệ triệu hoán bí ẩn tồn tại nghi thức vết tích, mặc dù trong đó mấy cái nghi thức cẩn thận kiểm tra về sau. Phát hiện rắm chó không kêu, bất quá là một chút bí ẩn kẻ yêu thích tùy ý bôi họa, mà hắn bên trong một cái bí ẩn nghi thức lại là thật có hiệu quả, chỉ là cái hiệu quả này còn không có triệt để thành hình thôi. Thoáng một cái liền dọa mộng đang chuẩn bị cho Ngô Minh dội nước bẩn một chút cao tầng, lúc đầu chỉ là theo thường lệ loại bỏ. Sau đó liền có thể giả tạo chứng cứ đến cho Ngô Minh dội nước bẩn, ai biết ra một cái phía dưới thế mà thật đúng là tìm được triệu hoán bí ẩn tồn tại nghi thức, đây chính là sự kiện lớn, lấy chỗ này thành thị làm hạch tâm, toàn bộ thương nghiệp liên minh. Mặc kệ là huyết tộc thế lực xuống thành thị, hay là cao đẳng địa tinh thế lực xuống thành thị, lại hoặc là trung lập thành thị nhóm, toàn cũng bắt đầu đại lượng loại bỏ, lấy ý đồ tìm ra trong đó khả năng bí ẩn tồn tại nghi thức hoặc là tín đồ. Cùng lúc đó, thời gian của chúng ta không nhiều, không biết là ai không cẩn thận, lập tức liền bạo lộ ra đi. Không, không là người của chúng ta nghi thức là một cái chỉ là nghi thức, cần nhiều mặt phối hợp, mà lại cần mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn chuẩn bị, tại trong lúc này, chúng ta chỗ triệu hoán bóng tối cũng sẽ không có bất cứ dị thường nào. Cái này tuyệt không là người của chúng ta. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đã nhanh muốn bại lộ. Các tòa thành thị đều tại đại lực lục soát chúng ta bố trí nghi thức vết tích, cho tới bây giờ, đã có hơn 20 tòa thành thị nghi thức vết tích bị tìm tới, đồng thời bị phá hư, cái này đã nhanh muốn tới điểm tới hạn, một khi nghi thức số lượng không đủ, chúng ta liền không cách nào triệu hoán bóng tối. Vậy liền khởi động đi, đem triệu hoán bóng tối nghi thức lập tức liền khởi động, mặc dù chuẩn bị không đủ, lại bị phá hư thật nhiều, đến mức không cách nào lập tức hoàn toàn hủy diệt thương nghiệp liên minh. Mà 2/3 chủ yếu thành thị đều đã chạm trổ vào triệu hoán nghi thức, thoáng một cái dẫn bạo ra, cũng đủ để đem thương nghiệp liên minh diệt tuyệt. Đúng, vậy liền khởi động đi. Là quá khứ nguyện vọng. Là quá khứ nguyện vọng. Ai quá khứ nguyện vọng? Lão sư nhân Ruby buông xuống máy truyền tin, hắn cầm lấy rượu trên bàn uống một ngụm, ngẩng đầu liền thấy nơi xa chính nằm sắp trên bàn ngủ gà ngủ gật nhân ngư thiếu nữ, hắn thở dài. Liền lên đi lay tỉnh ngư nhân thiếu nữ nói, ngươi không phải nói muốn đi Ngô Minh hạch tâm lãnh địa mở mới quán trò sao? Nhân ngư thiếu nữ sửng sốt một chút. Lập tức từ mới tỉnh ngủ mộng bức bên trong khôi phục lại, liền ngạc nhiên nói ra, ngươi đồng ý. Ta đồng ý. Lão sư nhân sờ sờ ngư nhân thiếu nữ tóc nói, ngươi hôm nay liền đi Ngô Minh hạch tâm lãnh địa, ở nơi đó tìm tới Ngô Minh, để hắn hỗ trợ làm một khối thổ địa. Chúng ta lập tức liền bắt đầu kiến thiết mới quán trọ đi. Nhân ngư thiếu nữ lập tức treo hò âm thanh, nàng liền nhìn chung quanh một chút nói, tốt, chúng ta liền đi hạch tâm lãnh địa, ở nơi đó mở mới quán trọ, thật tuyệt a, ta đã nói rồi, ngươi trong hơn 10 năm đều một mực canh giữ ở nơi rách nát này, căn bản không có ý nghĩa nha. Hiện tại Ngô Minh phát đạt, hắn lại là cái nhớ tình bạn của ngươi, chúng ta đi hắn khẳng định hoan nghênh, hắc hắc. Ta muốn làm một cái hải dương đề tài dừng chân quán trọ đâu. Đều tùy ngươi. Lão sư nhân Ruby cười cười, tiếp lấy quay người liền hướng quán trọ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói vậy liền việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức liên lạc Ngô Minh tại Kim Hà Thành thủ hạ, để bọn hắn đưa ngươi đi, ta đi mua vài món đồ, ngày mai buổi sáng liền đến Ngô Minh Hạch Tâm lãnh địa cùng ngươi tụ hợp. Nhân ngư thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều, hoang hô, sau đó bắt đầu tính toán muốn mua thứ gì. Muốn thu thập thứ gì, muốn. Mà lão sư nhân Ruby liền một đường rời đi quán trọ, hướng về Kim Hà Thành thành thị trung tâm vị trí mà đi, tại hắn đi vào Kim Hà Thành thành thị trung tâm vị trí lúc, tùy ý tìm một đầu đường tắt lọc vào đi vào, sau đó tại cái này trong đường tắt một cái cống thoát nước nắp giếng chỗ ngừng lại, liền thấy hắn khoảng chừng nhìn một chút, lúc này mới mở ra nắp giếng tăng gấp nhập đi vào Kim Hà Thành trong đường cống ngầm. Liền tại cái này thủy đạo nơi nào đó gian tạp vật giữa đất trống, lão sư nhân Ruby đem mặt đất một trương vải dầu lật đi ra. Lộ ra phía dưới khắc họa chỉnh tề một cái ma pháp nghi thức trận tới. Bọn hắn là một tổ chức, một cái là báo thù mà đảng sinh tổ chức. Lúc trước bọn hắn từ kẻ cướp đoạt liên minh phân liệt mà ra, tại nhân mã tộc trí giả Chi Rồng dẫn đầu hạ, như lão sư nhân Ruby dạng này chán ghét giết chóc, chán ghét nô dịch thú nhân cùng giả thú nhân nhóm, bọn hắn tề tụ tại Chi Rồng dưới cờ, như vậy dung nhập vào thương nghiệp liên minh bên trong. Mà nơi này cũng không phải thiên đường, cũng không cố hương, kỳ thị ở khắp mọi nơi. Thú nhân cùng giả thú nhân nhóm ở đây cũng yên nguyên không biết làm thế nào. Bọn hắn không phải làm khổ lực, liền là trở thành lao công, hoặc là thấp hèn những cái kia nghề nghiệp cũng đều có người đi làm, hoặc là liền là trở thành tầng dưới chốt xã hội đen. Bất quá cho dù là những này cũng đều thôi, lão sư nhân Ruby cũng cho rằng, chỉ cần bọn hắn có thể hòa tan vào đến, bọn hắn thế hệ này cũng liền thôi, bọn hắn đời sau, bọn hắn hạ hạ thay mặt, cũng có thể trở thành thương nghiệp liên minh chân chính cư dân. Mà, thương nghiệp liên minh đối với bọn hắn đề phòng là to lớn như thế, lấy về phần bọn hắn những này gia nhập vào người, Chi Rồng là chết trước, sau đó là một chút thú nhân. Giả thú nhân quan chỉ huy, có tri thức truyền thừa tư tế, còn có cơ hội tất cả nguyên các tộc trưởng, bọn hắn đều không hiểu thấu tử vong, mà còn dư lại thú nhân cùng giả thú nhân cũng đều bị phân tán đến thương nghiệp liên minh các tòa thành thị bên trong. Bắt đầu từ lúc đó, báo thù tổ chức liền vụng trộm hình xong rồi. Lão sư nhân Ruby chính là tổ chức này một thành viên, tổ chức này tôn chỉ chính là vì Chi Rồng cùng những cái kia tử vong thú nhân, giả thú nhân những anh hùng báo thù. Bất quá bọn hắn cũng biết, bọn hắn thực lực so với thương nghiệp liên minh thật sự là kém quá nhiều, cho nên từ bọn hắn gia nhập vào thương nghiệp liên minh về sau. Vẫn biểu hiện được thuận theo, một điểm dị động đều không có, như lão sư nhân Ruby dạng này, mấy chục năm chậm chạp thu thập các loại triệu hoán nghi thức vật tư. Tỷ như trước đó Ngô Minh hoàn thành nhiệm vụ kia, chính là cần vật tư một trong thôi. Từng giờ từng phút tích lũy, từng giờ từng phút chậm rãi mưu đồ, rốt cục, thương nghiệp liên minh cơ hồ tất cả thành thị bên trong đều có tổ chức người viên, mục tiêu của bọn hắn là triệu hồi ra bí ẩn tồn tại, bóng tối, dùng cái này bí ẩn tồn tại lực lượng triệt để hủy diệt thương nghiệp liên minh. Lão sư nhân Ruby ngồi xuống, hắn nhóm lửa một điếu thuốc lá. Yên lặng rút lấy. Trong đầu nghĩ đến từ kẻ cướp đoạt trong liên minh phân liệt mà ra, lại đến thương nghiệp liên minh bên trong nhiều năm như vậy. Hắn không cưới vợ, không sinh tử, chính là sợ bọn họ ngược lại là thụ cái này khổ, chỉ là có một lần thực tế là không đành lòng, từ nô lệ con buôn nơi đó mua đến nhân ngư thiếu nữ, cái này từ ấu nữ lúc liền bị lừa bán đến hải dương nhất tộc hài tử. Ngô Minh có thể cứu vớt ngươi, hắn như thế anh hào, thấy tình thế không đúng. Khẳng định sẽ mang theo ngươi cùng rời đi thương nghiệp liên minh, cho nên. Tìm về cố hương của ngươi đi. Nami. Lão sư nhân Ruby yên lặng kế tính toán thời gian, một giây lại một giây, khi hắn cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm lúc, liền yên lặng đứng lên, đứng ở ma pháp này nghi thức trận trung ương, sau đó dùng tiểu đao đâm vào đến trái tim của mình bên trong, mặc cho máu tươi chảy đầy toàn bộ ma pháp trận. Tại di lưu bên trong. Hắn phảng phất nhìn thấy đã từng thống soái Chi Rồng đại nhân, nhìn thấy đã từng các quan chỉ huy, nhìn thấy đã từng tư tế cùng tộc trưởng, nhìn thấy vốn là anh hùng chiến sĩ, lại bị bách trở thành lao công mấy tên hảo hữu, cuối cùng, hắn nhìn thấy khóc nhân ngư thiếu nữ Nami. Ta đến, các huynh đệ, ta đến. Chương 38, huyết tộc chuyển chức lợi và hại phân tích một hai thiếp. Không sai, ta chính là ngay lập tức phát hiện cái kia huyết tộc bốt, đồng thời tự mình trải qua cái kia chiến người sống sót, lại nói nếu như có thể đổi tên, ta sẽ đem danh tự cải thành chân gãy ca, ta cảm thấy cái tên này kỳ thật rất không tệ, vì cái gì nhiều người như vậy còn trào phúng đâu. Trở lại chuyện chính, trước nói một chút thu hoạch của ta, huyết tộc chủng tộc mở ra, mà lại là không có khe hở chuyển sinh, ta hiện tại đã là huyết tộc, hoặc là nói là biến dị huyết tộc cũng được, chí ít ta sẽ không sợ ánh nắng. Mặc dù ban ngày lúc lại hơi suy yếu, mà ta cũng không có cái gì muốn hút máu xúc động, xem như có lợi có hại đi, bất quá thu hoạch lớn nhất còn không phải cái này. Thu hoạch lớn nhất là ta mở ra huyết tộc chủng tộc khuôn mô hình cường hóa, mặc dù không có các thuộc tính cơ sở cường hóa, mà thêm ra huyết tộc năng lượng, huyết tộc cấp độ, cùng mấy cái hiện tại đen, tương lai có thể sẽ mở ra loại ma pháp cường hóa, tỉ như con dơi hóa thân, so như huyết ma pháp cường hóa vân vân. Quả thực là thổi bạo a, ta hiện tại cái gì cường hóa đều còn không có, mà lực lượng đã vượt qua đại bộ phận người. Liền đoán chừng đến xem, lực lượng của ta bây giờ ít nhất là 120, tốc độ cũng đề cao, thân thể cường tráng độ cũng đề cao, muốn ta nói, còn do dự cái gì đâu. Tất cả mọi người chuyển thành huyết tộc a. Huyết tộc vạn tuế. Ta thao mặt mũi tràn đầy trang nghiêm vượt qua cái này bài phột. Lại ấn mở một cái khác đồng dạng đưa đỉnh bài phột, phát ngôn viên danh tự thế mà gọi là ta ngạo thiên. Trước nói một câu, ta cũng đồng dạng tham dự đối huyết tộc bốt một chiến, mặc dù nửa đường chiến chết rồi, mà ta đoàn đội thu hoạch được ma pháp trường bào quyền sở hữu, mặt khác còn thu hoạch được huyết tộc huyết nhục chí ít hơn 30 khối. Cho nên ta tuyệt không phải là bởi vì không cách nào chuyển sinh huyết tộc mà nói nho chua, ở đây mời Lý Tính phân tích một chút. Đầu tiên, huyết tộc hiện giai đoạn quả thật có chút ưu thế, điểm ấy không thể phủ nhận, lực lượng cùng tốc độ, là vũ khí lạnh thời kỳ xuống chiến lực cá nhân lớn nhất ỷ vào, bất quá theo nhân số gia tăng, trừ phi lực lượng của ngươi cùng tốc độ đạt tới huyết tộc bốt trình độ, không phải ngươi chơi như thế nào vô song. Mà ta cho rằng, nhân tộc tiềm lực xa so với huyết tộc phải lớn hơn nhiều. Thứ nhất, nhân tộc trong tương lai đồng dạng sẽ mở ra các loại nghề nghiệp. Cũng không phải là huyết tộc mới có thể chơi ma pháp sư, chỉ ít tại trong chợ, chúng ta liền thấy có Á Long Nhân ma pháp sư, có Khô Lâu ma pháp sư, có U Linh ma pháp sư cái gì, mặc dù còn không thấy được nhân loại ma pháp sư, mà cái này không thể nghi ngờ đã coi như là chỉ rõ, ma pháp sư tuyệt đối không phải một cái chủng tộc nghề nghiệp, đây cơ hồ là khẳng định. Thứ hai, chuyển sinh huyết tộc, liền mang ý nghĩa thuộc tính cơ sở cường hóa tan biến, mặc dù mở ra huyết tộc khuôn mô hình cường hóa. Mà cường hóa chính là kỹ năng, có thể cùng thuộc tính cơ sở so sánh. Ở đây, ta liền hơi lớn độ dài cùng các vị biện trên một biện. Tất cả chơi qua khác trò chơi bằng hữu hẳn là đều biết, mặc kệ là nghề nghiệp cũng tốt, chủng tộc cũng tốt, hay là kỹ năng cũng tốt, kỳ thật bất luận cái gì trò chơi đều có một cái cân bằng độ, cái kia sợ không phải trò chơi, trong hiện thực nếu là cũng có cùng loại siêu phàm nghề nghiệp, sự cân bằng này độ cũng nhất định là có. Không phải đã sớm một cái mạnh nhất nghề nghiệp nhất thống thiên hạ, còn khác nghề nghiệp đường sống. Mà tại sự cân bằng này hệ thống hạ, người huyết tộc hiện tại là có ưu thế, nhưng cũng chỉ là hiện tại, theo nghề nghiệp thể hệ mở ra, theo kỹ năng thể hệ mở ra. Theo đa chủng tộc thể hệ mở ra, nơi này nói câu để lời nói với người xa lạ, cái này trò chơi thiết kế đoàn đội giả tâm rất lớn a, mặc dù chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Nhưng là hoàn toàn nhìn ra được đây là muốn khung một cái vô cùng to lớn thế giới có được hay không, nơi này ta cũng thổi bạo một đợt cái này trò chơi, thật là quá tuyệt, đây là có thể để một cái người chơi cả một đời cũng sẽ không dính trò chơi a. Chủ đề kéo trở về, đã thiết kế đoàn đội là muốn khung một cái hoàn chỉnh mà từ vừa thế giới quan, nhiều như vậy nghề nghiệp, đa chủng tộc cân bằng hệ thống liền nhất định sẽ làm tốt. Ngươi huyết tộc hiện tại là lợi hại, mà tương lai đâu? Mà tại đa chủng tộc, nhiều nghề nghiệp, nhiều kỹ năng điều kiện tiên quyết, thuộc tính cơ sở tầm quan trọng cũng không cần ta nhiều hơn giới thiệu đi. Ngươi trí lực 100, ta trí lực 200, đều dùng một cái hỏa cầu thuật, ta không nói mạnh ngươi một lần, mạnh ngươi 2-3 thành luôn luôn hẳn là a. Ta ngược lại là cảm giác được nhân loại cái này trung dung chủng tộc mới là lớn nhất BUG, một cái có thể cường hóa thuộc tính cơ sở chủng tộc, tương lai vô luận chuyển chức thành nghề nghiệp gì đều có thể ngưu bức xấu. Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không chuyển sinh huyết tộc. Một buổi tối tăng cường có hạn, mà ban ngày lại gọt yếu rất nhiều chủng tộc, ngươi thế mà cho ta nói lợi hại. Thật sự là buồn cười, vậy sau này các ngươi ban ngày đừng cày quái, ban đêm chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi đi xong đường ban đêm tốt. Ta thao khẽ gật đầu, mặc dù hắn không là hoàn toàn đồng ý cái này bài phột bên trong nội dung, mà chí ít liền nhân loại có thể cường hóa thuộc tính cơ sở về điểm này đến nói. hắn hay là đồng ý thuyết pháp này. Sau đó ta thao lại tiếp tục nhìn lên khác bài phột, có một cái thiệp cũng đồng dạng là đại hỏa, hơn nữa còn có thiếp đồ. Lập tức ta thao liền điếm kíp đi vào. Phi thường vinh hạnh phát cái này bài phột, ta trò chơi tên là ai nha má ơi, danh tự rất tốt cười, nhưng ta không phải là cố ý dạng này, ai bảo cái này trò chơi người thiết kế như thế quỷ súc, mở miệng câu nói đầu tiên trực tiếp thiết kế thành danh tự, thật, ta khuyên ngươi thiện lương a, trò chơi nhà đầu tư, ngươi dạng này thật sẽ không có bằng hữu. Vậy ta liền nói tiếp chính sự, phi thường vinh hạnh, chúng ta công hội, đậu hũ não nhất định phải là mặn hết sức may mắn thu hoạch được huyết tộc ma pháp sư pháp trượng. Sau đó chúng ta công hội đối với cái này tiến hành nhiều lần khảo thí. Bởi vậy đạt được dưới đây số liệu, mọi người trước tiên có thể nhìn xem đồ, đây chính là chúng ta lấy được pháp trượng, hiện giai đoạn trò chơi duy nhất ma pháp vật phẩm, tốt a, ta đổi giọng trở xuống, duy nhất ma pháp công kích vật phẩm, món kia ma pháp trường bào, một chiếc nhẫn cái gì mặc dù cũng là ma pháp vật phẩm, mà có thể cùng chúng ta công hội pháp trượng so sánh sao? Đừng nói giỡn. Ách, trở lại chuyện chính. Dưới đây hình ảnh là chúng ta đối pháp trượng khảo nghiệm kết quả, bởi vậy có 3 tên dũng sĩ tiêu hao 1/10 điểm kinh nghiệm phục sinh đi, bất quá chúng ta cảm thấy cái này rất đáng a. Đúng không, các ngươi nhìn trên hình ảnh, chỗ này bạo tạc cái hố lớn nhỏ sao? Quy lực chí ít tương đương với hiện thực địa lôi hoặc là lựu đạn, cái này pháp trượng tự mang cái này huyết cầu bạo tạc ma pháp, một ngày có thể sử dụng 5 lần, quy lực cường đại vô cùng. Bất quá duy nhất tác dụng phụ là sẽ tiêu hao người sử dụng máu tươi, bình thường mà nói, một cái người nhiều nhất sử dụng một lần, sử dụng hai lần liền sẽ chết, bất quá cái này yên nguyên rất đáng a, cái này là ma pháp thứ nhất. Cái thứ hai ma pháp là một trận huyết sắc ba động, mà đối bất kỳ vật gì nhìn cũng vô hiệu quả. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, chúng ta dùng 3 ngày thời gian mới khảo thí ra, cái này có thể đề cao chung quanh sinh vật cảm giác đau, là đề cao mạnh. Chúng ta dùng một con ma thú khảo nghiệm qua, con ma thú này trực tiếp đau đến ngất đi, ảnh hưởng phạm vi là đường kính 50m một cái hình tròn, phàm là phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh đều sẽ chịu ảnh hưởng, bao quát người chơi, bất quá chúng ta khẳng định đều che đậy cảm giác đau, cho nên đây coi như là một cái phóng viên e lúc đại sát. Khí. Hết thảy hai cái ma pháp, mặc dù ma pháp ít, mà hiệu quả đều vô cùng cường đại, một cái PVT cùng phóng viên e đều là đại uy lực phạm vi công kích. Một cái phóng viên e siêu cường khống tràng, trước tán bạo một cái trước, riêng này cái pháp trượng, ta không cảm thấy mấy cái phiên bản bên trong có thể cầm tới trang bị như vậy, mỗi ngày cũng có thể sử dụng, thần khí a. Thuận tiện cho công hội đánh cái quảng cáo, chúng ta nhất trí cho rằng, đậu hũ não nhất định phải là mặn, tất cả ngọt đảng lui tán, các ngươi tất cả đều là tà đạo. Ta thao nhìn đến đây, sắc mặt có chút cương, lúc này vừa lúc có người gõ cửa, hắn liền nói một tiếng tiến đến. Liền thấy một cái xinh đẹp váy ngắn thịt băm nữ thư ký bưng một bát đồ vật tiến đến nói, tổng giám đốc. Ngài muốn ngọc đậu hũ não. Ây! Ta thao sắc mặt vẫn còn có chút cương, hắn liền nói, để chỗ nào đi, hiện tại đột nhiên không thế nào muốn ăn. Nữ thư ký cũng không có nói thêm cái gì, buông xuống ngọc đậu hũ não sau liền rời khỏi phòng, mà ta thao liền tiếp tục xem bài phột, thuận tiện nhìn một chút thu mua huyết tộc bốt huyết nhục bài phột. Hắn chính là một trận cười lạnh. Kỳ thật chân chính có tác dụng căn bản không phải cái này thịt, mà là huyết tộc bốt máu, mà lại nhất định phải là tươi mới máu cùng người chơi chính mình máu hỗn hợp nhập thể nội, cho nên cái kia chân gãy ca mới sẽ trở thành huyết tộc. Một chút thụ thương lại sống sót người chơi cũng có tỷ lệ trở thành huyết tộc, cũng là bởi vì cái này, máu của bọn hắn cùng huyết tộc bốt máu hỗn hợp có tiến vào thể nội. Hiện tại lưu lại huyết nhục, không phải nói nhất định không cách nào trở thành huyết tộc. Mà tỷ lệ đoán chừng sẽ vô cùng nhỏ, cái này liền được không bù mất, một khối huyết nhục giá cả đều đã bị gọi vào 8 ngân tệ, trong trò chơi tiền tệ giá trị cực cao, trước mắt ngũ đại ngân hàng trung ương giá thu mua là mỗi đồng tệ 12 đô la, 100 đồng tệ tính 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tính 1 kim tệ. Cái này đã hết sức khoa trương. Ta thao nhìn hồi lâu bài phột, hắn nghĩ, gọi điện thoại bên kia lập tức liền có một cái A-dua thanh âm nói. Từ tổng tốt, ngài phân phó thu mua tiền tệ trước mắt có. Ta thao trực tiếp ngắt lời hắn nói, giúp ta tìm một cái cầm tới pháp trượng cái kia công hội, liền hỏi một chút muốn hay không bán, ta ra giá 1.000.000 đô la. 1.000. 1.000.000. Từ tổng, không phải ta nói, cái này. quá tiện nghi. Ta thao cười lạnh tiếng nói, nếu như không hài lòng, còn có thể đàm, ta biết các ngươi trong hội ở giữa ăn hoa hồng, tiền hoa hồng ta có thể hai bên đều ra. 1000 vạn thực giá, đối phương như bán, mỗi một phần đều muốn cho đủ, lời này ta chỉ nói một lần, biết sao? Là. Ta biết. Trong điện thoại lập tức nói ra. Ta thao lúc này mới để điện thoại xuống, lúc này, cú điện thoại này lại vang lên, hắn sửng sốt một chút, nhìn một chút dãy số, lập tức vội vàng tiếp nghe. Bên trong lập tức truyền đến Dương Liệt thanh âm nói, ta thao, mau lên đây, phiên bản đổi mới. Có thể đi vài cái nhân loại thôn trang. Còn có nhất mấu chốt. Mở ra cơ giáp hối đoái.